Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 19, ai đó chê giễu gọi kỹ năng giao tiếp của tôi là hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 19, tôi cảm nhận như ai đó đang chê giễu tôi, gọi kỹ năng giao tiếp của tôi là hủy diệt. Ngày 18 ban đêm, quán trọ White Widow, phòng con gái ở quán trọ chúng tôi thuê 5 phòng cho 4 người và một phòng đơn. Phòng đơn dành cho Haruka Kun. Một phần lý do khiến các cô gái ở theo nhóm 4 người là vì kinh tế. Nhưng lý do thực sự là sự an toàn. Chúng tôi có thể chọn phòng đôi, nhưng trong trường hợp có chuyện gì xảy ra, tốt hơn là nên ở 4 người. Chúng tôi đang hướng tới việc thu nạp kỹ năng nguy hiểm cảm chi và tìm kiếm cho tất cả mọi người. Nhưng hiện tại, chỉ một nửa có được một trong hai kỹ năng đó. Và chỉ có 4 người có cả hai. Không, thế này là đủ tốt rồi. Chỉ mới một tuần kể từ khi chúng tôi bắt đầu tập luyện. Những người đã có kỹ năng trước đây hầu như không thể xử lý được chúng. Nhưng giờ đây, chúng tôi có thể duy trì sự cảnh giác liên tục bằng cách thay phiên nhau. Điều kỳ lạ là cái cậu kia liên tục nhận được các kỹ năng mới. Trên hết, cậu ấy còn vui hơn khi bắt được một con cá. Cái tên nói, tớ nghĩ mình có thể bay, rồi lại nói, tớ không bay được, thật kỳ lạ. Mọi người đều đang cố gắng hết sức mình, và hôm nay, dù chỉ có nửa ngày, chúng tôi chia thành các nhóm để thu thập thông tin. Tận dụng tối đa khả năng trò chuyện của các cô gái, chúng tôi đã thu thập được khá nhiều thông tin. Ai đó đã lập kế hoạch đẩy băng hội vào cõi kinh hoàng, bịt miệng mọi người. Bị triệu tập để đưa ra lời giải thích hợp lý vì khả năng giao tiếp hủy diệt của ai đó. Băng hội đã đồng ý mua ma thạch như một ngoại lệ lần này, nhưng cậu ấy đã khiến những người ở quầy mua hàng hoảng sợ, nên tôi phải bắt cậu ấy ngồi si ra. Đủ loại rắc rối đã xảy ra, nhưng lý do chính của chúng dường như không hề cảm thấy hối hận chút nào. Vì chúng tôi đã đồng ý về những gì chúng tôi sẽ hỏi trước, cho phép mọi người tự mình hành động, tôi nghĩ chúng tôi đã tập hợp được nhiều nhất về thông tin mà chúng tôi muốn biết. Cả tốt lẫn xấu, tin tốt là thị trấn này tương đối an toàn. Đó là bởi vì Odea Kun và những người khác dường như thỉnh thoảng xuất hiện ở đây. Odea Kun và những người khác theo bản năng tránh những nơi nguy hiểm hoặc gồ ghề. Thỉnh thoảng họ xuất hiện ở đây có lẽ có nghĩa là họ đi lang thang giữa đây và các thị trấn khác hoặc họ có căn cứ ở đâu đó quanh khu vực này. Giờ đây, Shimazaki-san và những người khác cuối cùng cũng có thể gặp được họ. Shimazaki-san và nhóm của cậu ấy đã thực sự thay đổi, đến mức mọi người đều khá bối rối. Nhưng sau khi nói chuyện với họ tôi đã hiểu. Rằng Shimazaki-san hiện tại là Shimazaki-san thật, tôi nghĩ họ đã gặp rất nhiều điều khó chịu hoặc khó khăn xảy ra, và kết quả là họ trở nên hung hăng, thô bạo và bướng bỉnh. Đưa ra một mặt trận như vậy, họ đang bảo vệ bản thân yếu đuối của mình. Nhưng ở thế giới này, trò bịp bợm này không thể giúp được họ. Mặc dù vậy, họ không thể tỏ ra yếu đuối, không có đồng minh, bên trong khu rừng, bị bao vây bởi quái vật. Với những tên con trai hướng tình, và chúng tôi đã bỏ rơi họ, cái chết, tại một thời điểm nào đó, họ cảm thấy nó đang lơ lửng trên đầu họ. Nghĩ rằng họ nhớ lại, người đã giúp đỡ họ, Odea Kun và những người khác, những người mà họ đã đối xử rất bất công. Trước khi họ nhận ra, chính họ là những người đã làm những điều tàn nhẫn với người khác. Và Odea Kun và những người khác giờ đây đang phải hứng chịu điều đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi họ trốn thoát sau khi suýt bị giết, không có ai ở đó để giúp đỡ họ. Vì thế họ muốn xin lỗi trước khi chết. Họ muốn cảm ơn trước khi chết. Chúng tôi không tin Shimazaki-san. Mặc dù vậy, họ đã xin lỗi chúng tôi. Và họ biến mất bên trong khu rừng. Bên trong khu rừng nơi Odea Kun và những người khác đã đến. Đúng ra, họ thực sự nên biến mất trong khu rừng đó. Năm cô gái LV1 thậm chí còn chưa từng chiến đấu. Đó lẽ ra là kết thúc của họ. Điều này lẽ ra không thể mang lại sự cứu rỗi cho bất cứ ai. Bởi vì mọi người đều khép kín trái tim mình. Và chúng tôi nữa, đáng lẽ phải bỏ mạng trong khu rừng đó. Nhưng tương lai đó đã bị tiêu diệt. Cái chết của chúng tôi dưới hình dạng quái vật đã bị thảm sát. Nhóm của Shimazaki-san, chúng tôi, giải thoát, cứu rỗi, không... Những gì chúng tôi tìm thấy là sự xóa sổ. Sự tuyệt vọng của chúng tôi, sự diệt vong của chúng tôi, cái chết của chúng tôi, tất cả đều bị xóa sổ. Ngay trước mắt chúng tôi, cậu đang làm gì ở đây vậy? Cậu ấy hỏi. Chỉ cần trà đạp lên cái chết, chỉ cần đập tan nỗi tuyệt vọng thành bột giấy. khoảnh khắc cuối cùng sẽ là vĩnh cửu nếu kéo dài nó đủ lâu. Không có cách nào bất cứ ai có thể làm điều đó. Đó là điều mọi người sẽ nghĩ, đó là những gì chúng tôi nghĩ, nhưng trước mặt chúng tôi, như thể nó không có gì đặc biệt, như thể đó chỉ là điều tự nhiên. Cậu ấy đã làm chính điều đó, cậu ấy đã kéo nó ra, cậu ấy ném nó vào mặt chúng tôi. Cái, không thể, đó chẳng qua chỉ là một cái cớ. Sự tuyệt vọng của chúng tôi đã bị Haruka Kun tiêu diệt. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi có thể mỉm cười lần nữa. Chúng tôi đã có thể thảo luận về những gì đang chờ đợi vào ngày mai. Chúng tôi đã có thể nghĩ về những điều thú vị. Dù sao bi kịch cũng sẽ bị đánh chết. Ngõ cụt sẽ bị nổ tung. Các cậu có thể làm được nếu cố gắng á. Mọi người đều bị đóng băng. Bao gồm cả bản thân tôi. Nhưng đó là những gì cậu ấy làm. Đó là Haruka Kun, Shimazaki-san và những người khác cuối cùng cũng có thể gặp được nhóm của Oda Kun. Nhưng Haruka Kun sẽ biến mất. Nếu chúng tôi có thể trì hoãn khoảnh khắc cuối cùng đó mãi mãi, thì nó sẽ tồn tại mãi mãi. Chúng tôi sẽ xóa sạch tương lai nơi chúng tôi chia tay Haruka-kun. Rốt cuộc, đó là những gì cậu ấy đã làm cho đến bây giờ. Tôi sẽ không để cậu ấy phàn nàn về điều này. Và đối với những thông tin xấu, ngày 18 kết thúc, cách chương.